Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 36. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong phần đầu, quý vị nghe câu đố Question of the Week. Sau đó, nghe thuật lại chuyện Kathy trông con hộ Max để ông ấy cùng vợ là Karen đi xem phim. Sau cùng là câu chuyện giữa Elizabeth và Charles Blake về cách giành phòng trước ở khách sạn. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. Question of the Week. It's time to answer last week's question. The question is, what language do they speak? Are you ready? Okay. Here's our first language. Je m'appelle Pierre. Je parle français. Okay, Kathy, what's your answer? What language does he speak? Je parle français. Je parle français. I guess French. He speaks French. That's right. He speaks French. Okay, language number two. The question is, what language does she speak? Me llamo María. Hablo español. Okay, Kathy. What do you think? Can you play it again, please? Sure. Me llamo María. Hablo español. Oh, I know. She speaks Spanish. That's right. She speaks Spanish. You speak Spanish, don't you, Kathy? That's right. I speak Spanish. Okay, here's the last question. What language does she speak? Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски. Let's hear it again. Привет. Меня зовут Лариса. Я говорю по-русски. Okay, Kathy, what language is it? I'm not sure. Is it Russian? Yes, you're right. She speaks Russian. Very good. Thank you. This is fun. Sau đây chúng ta nghe câu chuyện giữa bài. Story interlude. Kathy offers to babysit for Max so that Max and his wife Karen can go to a movie. Kathy nhận trông con hộ Max và vợ ông là Karen để hai người có thể đi coi phim. Quý vị sẽ học chữ babysit. B-A-B-Y-S-I-T. Trông trẻ em hộ. Babysitter. B-A-B-Y-S-I-T-T-E-R. Babysitter. Người trông trẻ hộ. Giữa baby và sitter có hai phần. Movie. M-O-V-I-E. Movie. Phim. Go to a movie. Đi coi phim. Free. F-R-E-E. Là rảnh rỗi. Free. That's too much trouble. Như vậy phiền quá. Trouble. T-R-O-U-B-L-E. It's no trouble at all. Không có gì phiền đâu. I'll be looking forward to it. I'll be looking forward to it. Tôi mong chờ chuyện đó. I really appreciate this. Tôi rất cảm ơn về chuyện này. Xin mời quý vị nghe phần 2 của bài học. A question for you. Now here's a question for you. Listen for the bell, then say your answer. Are you married? Okay, thank you. Okay, we're off the air. Good show, Kathy. Max? Thanks, Larry. What are you doing this evening, Max? I'm not sure. My wife and I were thinking of going to a movie, but we don't have a babysitter. A babysitter? I'm free tonight. I can babysit for you. Oh, no, that's too much trouble. Oh, no, it's no trouble at all. I love children. Really? Are you sure? Yes, really. I'll be looking forward to it. What time should I come to your house? Well, how about 7:30? That's fine. Okay. I really appreciate this. My pleasure. Oh, hi, Elizabeth. Are you ready for your show? Yes, thanks. We're about to begin. Okay. Good luck. Quiet, please, everyone. Ready for functioning in business. Cue music. Sau đây là phần Functioning in Business, một lớp về thương mại trình độ trung cấp, chú trọng về các tập tục và lối làm việc trong thương trường. Bài học hôm nay là Checking In, Part 1, nhận phòng ở khách sạn, phần 1. Phần này chú trọng vào cách giữ phòng trước ở khách sạn. Making a hotel reservation. Giữ phòng. Make a reservation. To reserve a room. Giữ phòng. Chúng ta sẽ nghe ba người gặp nhau và thương lượng về thương mại. Hôm nay chúng ta tiếp tục chương trình về một chuyến thương vụ, tiếng Anh gọi là business trip. Chúng ta nghe ba người, đó là Charles Blake, làm cho hãng International Robotics. Michael Epstein, làm cho hãng Advanced Technologies. Và Shirley Graham, cũng làm cho hãng Advanced Technologies. Quý vị nghe những chữ khó. A single room. Single, S-I-N-G-L-E, a single room, phòng cho một người. Hotel staff, staff, S-T-A-F-F, hotel staff, nhân viên khách sạn. Reasonably priced, giá phải chăng, reasonably, R-E-A-S-O-N-A-B-L-Y, hyphen, P-R-I-C-E-D, reasonably priced. Giá phải chăng? How's the weather in New York? Weather, W-E-A-T-H-E-R. How's the weather in New York? Thời tiết ở New York ra sao? It's a little chilly today. Chilly, C-H-I-L-L-Y, lạnh. It's a little chilly today. Hôm nay trời hơi lạnh, trời hơi rét. Studio, S-T-U-D-I-O. Studio, phòng thâu thanh. Manufacture, sản xuất. Chế tạo, industrial robots, người máy dùng trong kỹ nghệ, robots, R-O-B-O-T-S. To be in charge of, chịu trách nhiệm về. Responsibility, nhiệm vụ, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y, responsibility, nhiệm vụ. To be responsible for, chịu trách nhiệm về. Main, M-A-I-N, adjective, nghĩa là chính. Main responsibility, nhiệm vụ chính. Arrange, A-R-R-A-N-G-E, dàn xếp, lo trước. Arrange, tiếng danh tự là arrangement. Service, S-E-R-V-I-C-E, service. Agree, đồng ý. Nhận xét. Agree to do something. Đồng ý làm chuyện gì. Agree with someone. Đồng ý với ai. Agree to a suggestion. Đồng ý với đề nghị nào đó. Export, E-X-P-O-R-T, xuất cảng. Import, nhập cảng. Quý vị sẽ nghe và để ý thứ tự của các thành phần trong câu sau đây. The hotel is about 40 miles south of San Francisco. The hotel is about 40 miles south of San Francisco. Khách sạn cách Cựu Kim Sơn chừng 40 dặm về phía nam. Để ý đến vị trí khác nhau của các tiếng giữa câu tiếng Anh và tiếng Việt. Trong tiếng Anh, distance, 40 miles. Direction, south of. Place, San Francisco. Tiếng Việt, vị trí, cách Cựu Kim Sơn. Khoảng cách, chừng 40 dặm. Hướng về phía nam. Quý vị nghe lại. The hotel is about 40 miles south of San Francisco. Khách sạn cách Cựu Kim Sơn chừng 40 dặm về phía nam. Bây giờ xin quý vị nghe phần 3 của bài học. Interview. On today's program, I'll be talking with Charles Blake. Mr. Blake is traveling on business. He has agreed to talk with us by phone from his hotel room in New York City. Hello again, Mr. Blake. How's the weather there in New York? Hello. Well, it's a little chilly today. It's nice to talk to you again. I'm happy to be on the show. When we met in the studio, you told us that you work in industrial manufacturing. That's right. I work for International Robotics, a Chinese company. We manufacture industrial robots. And what is your main responsibility at International Robotics? I'm in charge of exporting our robots to the United States. In our last interview, you said that you went to San Francisco last year. You went there to talk with Mike Epstein about selling your company's robots to Advanced Technologies. That's right. Today we'll be talking about your hotel arrangements during your trip to San Francisco. Okay, that's fine. Where did you stay while you were there? I stayed at the Embassy Suites Hotel in Sunnyvale. That's south of San Francisco, right? Yes, it's about 40 miles south of San Francisco. Is that an expensive hotel? It's reasonably priced. I got a single room for $120 a night. Was it difficult getting a reservation? No, not too difficult. I made the reservation before I left Beijing. And how did you like the hotel? Was the service good? Oh, yes, very good. The staff was very polite and helpful. Thank you, Mr. Blake. Let's take a short break. Trong phần Sentence Variations, quý vị nghe cách nói một ý bằng hai cách. Thí dụ như khi muốn nói, Mr. Blake went on a business trip to San Francisco. Thay vì dùng went on a business trip, quá khứ của go on a business trip, thì quý vị có thể dùng động từ travel và hình thức quá khứ là traveled. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Variations. Listen to these variations. Mr. Blake went on a business trip to San Francisco. Mr. Blake traveled to San Francisco on business. Was it difficult getting a reservation? Was it hard to get a reservation? I made a reservation before I left Beijing. I reserved a room before I left Beijing. The hotel is reasonably priced. The hotel doesn't cost very much. Trong phần tới, cô Elizabeth phỏng vấn ông Blake về chuyện giữ phòng trước. Quý vị nghe mấy chữ khó như travel agent, agent, A-G-E-N-T, travel agent, nhân viên văn phòng du lịch. Travel agency, A-G-E-N-C-Y, travel agency, văn phòng hay công ty du lịch, lo mua vé hay giữ phòng trước hộ khách hàng. Quý vị cũng nghe chữ to book, B-O-O-K, to book a room, là giữ phòng trước. To book là ghi tên giữ chỗ trong khách sạn, nhà hát hay vé tàu. Quý vị nghe lại chữ service, dịch vụ, polite, P-O-L-I-T-E, polite, lịch sự, lễ độ. Helpful, helpful, H-E-L-P-F-U-L, helpful. Cởi mở, ưa giúp đỡ. About once every month. About once every month. Chừng mỗi tháng một lần. Quý vị cũng nghe chữ typically. Typically. T-Y-P-I-C-A-L-L-Y. Typically. Thường. Tiêu biểu. Quý vị cũng nghe nhóm chữ out of time. Out of time. Hết giờ. Xin mời quý vị nghe phần 5 của bài học. Interview. We're back again with Mr. Blake. Mr. Blake, I have a few more questions for you. Go ahead. Do you do a lot of traveling in your work? Yes, I do. I travel on business about once every month. Do you always make a hotel reservation before you travel? Usually I do. If I don't make the reservation myself, I use a travel agency to book a room. What kind of service do you usually get at hotels? Usually the service is good, but I've been to some hotels where the service was very poor. And just one more question. How much does a single room typically cost? In most cities, I usually pay over $100 a night for a single. Thank you. And we're out of time. Thank you for joining us today, Mr. Blake. You're welcome. I enjoyed it. Tiếp sau đây là phần sentence completion, điền đầy đủ một câu cho hợp nghĩa. Quý vị nghe một câu nhưng còn thiếu một chữ. Khi nghe tiếng chuông thì quý vị hãy nhớ lại chữ đã học và điền vào chỗ ngưng bằng một chữ cho câu hợp nghĩa. Sau đó nghe câu trả lời đúng và quý vị lặp lại. Xin mời quý vị nghe và thực tập. Sentence completion. Listen. Complete the sentence. If you want to stay at a hotel, it is a good idea to make a reservation. It's a good idea to make a reservation. If the staff at a hotel is polite and helpful, we say the hotel has good service. The hotel has good service. A room for one person is called a single room. A room for one person is called a single room. A company that makes airline and hotel reservations is called a travel agency. It's called a travel agency. Quý vị vừa học xong bài 36 trong chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.